SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là chào buổi tối rồi, Yilumi nói, vỗ vỗ đầu Kiêu Lua, nghiêm túc giới thiệu thêm lần nữa. Đây là em trai anh Kiêu Lua, em không được gửi yêu ta ết. Thấy Du quay gật đầu, nhưng vẫn chưa yên tâm, Yilumi bổ sung thêm. Nó không giành kẹo với em nữa đâu. Aniki, Du quay chưa nói gì, Kiêu Lua đã bất mãn trước, bị Yilumi dùng niệm lạnh lùng lườm cho một cái. Em mà thắng được thì anh cho đi giành kẹo thoải mái. Dù vẫn đang âm thầm bảo vệ Kiêu Lua, nhưng anh không thể ở cạnh nó mãi được. Nếu còn để Kiêu Lua trêu chọc Du quay vậy thì chưa hết khóa huấn luyện này cậu ta đã chết mất thôi. Kiêu Lua bị niệm tạo áp lực đến không dám nói gì nữa, cậu không dám chống đối anh, cũng hiểu rằng mình không đánh lại Du quay được, chỉ có thể không cam lòng đồng ý. Yilumi dạy dỗ thằng em xong lại quay sang Du quay, nói. Đánh trong này kiếm ít tiền lắm, em đến nhà dâu địch đi. Nhà dâu địch vừa có kẹo, em lại còn được nhiều tiền nữa. Yilumi đã mời Du quay từ mấy năm trước, nhưng khi đó lữ đoàn vẫn còn sống ở phố Sao Băng. Du quay khi đó chỉ biết đi cướp bánh mì mốc ăn, nhà dâu địch không có gì đủ để dụ dỗ nó. Ngược lại thì Krolo đầy hứng thú hỏi, tiền là một vật dụng dùng để trao đổi hàng hóa ở thế giới bên ngoài phải không? Dùng thế nào, không ngại hướng dẫn cho tôi chứ? Đối diện là đám yêu Vergen, Nobunaga và Fertin đang nhìn mình rất hổ báo, vì vậy lần đầu trong đời thiếu niên mê tiền Yilumi lại mất đi 10.000 Zenny cộng thêm một thẻ ngân hàng chứa 100.000 Zenny. Vì Krolo nghe bảo thẻ ngân hàng có thể dùng để mua bán. Sau đó Fertin bẻ mất cái thẻ, mặt đầy khinh thường nói. Thứ yếu ớt này mà trao đổi được hành hóa, thế giới bên ngoài thật dở hơi, Du quay không được đi. Nói xong, Fertin đưa cái thẻ ngân hàng gãy cho Du quay. À hát, Du quay nhận lấy, học Fertin bẻ thẻ thành 4 phần. Âm thanh thẻ gãy như đâm vào con tim Yilumi, Du quay lại còn thấy kêu răng rắc vui tai thích lắm. Nó bẻ thẻ thành vụn nhỏ, rồi lại xòe tay chạy tới trước mặt Yilumi, nói. Muốn nữa, sau sự kiện đó, cả nửa năm trời Yilumi không đến thăm Du quay nữa. Giờ Du quay bị thả lại đấu trường trên không một mình, nó có thể đi theo anh, ở nhà có rất nhiều kẹo cho Du quay ăn đến chán thì thôi, nó lại còn không hiểu ý nghĩa đồng tiền, Yilumi có thể trả lương bằng kẹo để nó đi làm nhiệm vụ miễn phí cho mình. Càng nghĩ càng thấy hay, bằng không Yilumi đã chẳng dám dụ dỗ nó như vậy, anh không có nhiều thẻ ngân hàng đến vậy để cho nó bẻ chơi. Tiếc rằng bé con rất nghe lời Fertin và Krolo dặn là không được đi ra ngoài đấu trường nếu không có họ đến đón. Hơn nữa nó ở đây vẫn đang thấy thích, vì vậy Du quay không để ý đến anh nữa mà bỏ về phòng ăn kẹo. Sau vụ đó Yilumi lại mất tăm, đi làm nhiệm vụ hay đang ẩn náu trong bóng tối thì Kiêu Lua cũng không rõ. Du quay có thể nhận ra, nhưng nó không quan tâm. Kiêu Lua nghe lời Yilumi, trong khoảng thời gian dài không dám gây ra tranh chấp với Du quay, gần như cứ thấy nó là đi đường vòng. Nhưng đấu trường bầu trời chán ngắt, chẳng có gì cô Lua thích trừ kẹo. Ai dè kẹo ngon nhất bị Du quay chiếm, Kiêu Lua chẳng thèm động vào mấy loại kẹo thường khác. Rốt cuộc một ngày nọ Kiêu Lua lén mua kẹo trước Du quay, lo lắng 3 ngày vẫn không thấy bé con đến tìm cậu. Thế là khi đang đi trên hành lang, nhìn thấy nó Kiêu Lua sợ tới mức nhảy lên trần nhà, đứa bé lại còn chào hỏi với cậu. Chào buổi sáng, Kiêu Lua, ngoài ra không còn phản ứng khác, mấy ngày sau Kiêu Lua lại mua trước kẹo của bé con rồi núp sau tường quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thằng nhóc đến mua kẹo, nghe bảo hết rồi thì ngẩn người một lát lại về phòng, trông chẳng hề tức giận mà cũng chẳng hề muốn gờ yêu ta ết người. Không phải là Du quay hiền lành gì đâu, chỉ là số 3 và số 4 dạy nó gờ yêu ta ết những kẻ có sát khí, nhưng không dạy nó phải gờ yêu ta ết những đứa giành kẹo của mình. Krolo và Fertin cũng không dạy nó về vấn đề này nên bé con chẳng biết phải làm gì trong trường hợp như vậy. Kiêu Lua nhanh chóng hiểu rõ tính cách của Du quay, vì vậy lại có cảm giác thỏa mãn. Nó mạnh hơn thật nhưng không thông minh bằng mình, cũng không sợ Du quay nữa, có hôm vui vui còn cho nó một hộp kẹo, đắc chí nói. Xin lỗi nha, tôi lấy hết chỗ kẹo này đây. À hát, Du quay được một hộp kẹo là đủ thỏa mãn rồi. Một hộp là đủ, chỉ cần đừng để nó thấy vác hàng đống hộp đi, bằng không nó sẽ cướp. Giờ bé con biết từ, tất cả, rồi, không còn ngơ ngác đứng nhìn như lần trước nữa đâu. Vậy mới nói Kiêu Lua đúng là may mắn, trong khoảng thời gian này, mỗi lần tham gia hoạt động của lữ đoàn nó đều đói. Tôi, muốn, tất cả, lữ đoàn lại nhường cho nó lần thứ hai, cho đến lần thứ ba nó nói. Tôi, muốn, tất cả, Krolo nghi ngờ, đưa cho nó một hộp châu báu, bé con hài lòng nhận không nói gì thêm. Vì vậy Lữ Đoàn phát hiện ra mình bị lừa, thằng nhóc chẳng hề có ý thức của một tên cướp đâu, mà là chẳng biết học đâu từ. Tất cả, dù nó chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì, nếu bảo tất cả kẹo thì Du Quay hiểu, nhưng cái khác thì không, ví dụ như tất cả châu báu, vậy là sao ta? Chấm, Sonak tức giận xách cổ áo Du Quay lên lắc lắc, chết tiệt, lần trước có máy tính đặc biệt tôi muốn bao lâu nay, trả lại đây trả lại đây trả lại đây trả lại đây ASSSSS. Du Quay không chút lưu tình đá văng anh ra, bé con sử cổ áo nhăn nhúm, phát hiện có vết máu dây vào khi Krologer Iota ết người, không vui nói. Quần áo bẩn rồi, Sonak bi phẫn không thôi. Đoàn trưởng, tôi muốn bỏ việc, chấm chấm chấm, rốt cuộc thì Sonak chẳng được bỏ việc mà những tài sản Du Quay cất đi cũng không lấy lại được. Thật ra Du Quay chẳng quan tâm đâu, nó còn chẳng hiểu cái chìa khóa treo trên cổ mình là ra làm sao, ai muốn cũng có thể lấy. Chỉ có điều Phớ Tần âm trầm rút kiếm, ta cũng muốn biết kẻ nào dám lấy đồ của thằng nhóc. Mọi người không nói thêm gì, chẳng ai muốn vì chút ít châu báu mà đắc tội Phớ Tần, bởi đắc tội Phớ Tần là bao gồm cả Du Quay, hai đứa này mạnh nhất nhì lữ đoàn, mọi người đành nhường thôi. Du Quay cứ thế ngơ ngác ôm hộp châu báu bị thả về đấu trường. Vác cái hộp to tướng, nó không về phòng trước mà chạy xuống tầng. Trên đường đi lại còn vấp ngã, Kiêu Lua thấy thế thì cười sằng sặc. Đúng là đồ ngốc mà, nè tôi mua hết kẹo viên sô-cô-la rồi, giữ cho cậu hai hộp đây. Cảm ơn tôi đi, cảm ơn, Du Quay nhận kẹo, lịch sự đáp, nó chậm chạp nhìn đầu gối của mình, không hiểu sao dạo gần đây người nó hay bị đau nhức. Lấy phản ứng thần kinh của Du Quay mà nói, để nó cảm thấy đau là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng bé con không hiểu, cũng chẳng biết nói cho Phơ Tần, nó chỉ tự thắc mắc không hiểu vì sao lại bị đau thôi. Ê, đừng nói là ngã bị thương rồi nhé, Kiêu Lua thấy Du Quay ngồi im dưới đất nhìn đầu gối của mình thì kinh ngạc hỏi. Du Quay nghiêng đầu, khó hiểu nói. Đau, Kiêu Lua bĩu môi, đúng là vô dụng, nói xong liền ngồi xổm xuống. Lên đi, bản thiếu gia đành cõng nhà ngươi vậy. Nhớ, 10 ngày tới kẹo viên sô-cô-la đều là của tôi, đấy là trả công, biết chưa? À hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Quay ngoan ngoãn đáp, còn có làm thật hay không thì để xem mai nó có còn nhớ không đã. 4 tháng sau, lại là một lần hoạt động của lữ đoàn. Phơ Tần dạo này cao lên không ít, kẹp Du Quay dưới tay xách nó tới một tòa nhà bỏ hoang. Các thành viên lữ đoàn đã đến đông đủ, Sonak thấy Du Quay thì hung tợn chừng. Chậm thế, có vẻ như là oán niệm chưa tan. Phơ Tần hừ lạnh, mặc kệ anh, đặt thằng nhóc xuống một bên. Du Quay ngồi dưới đất cúi đầu không nói gì, cũng chẳng nói chào buổi sáng. Mọi người đều không để ý tới sự khác thường đó, Krolo bước ra theo sau là chị Pakunoda S. Epsilon Mei. Krolo đung đưa lọ thủy tinh trên tay, bên trong là một con mắt đỏ như bảo thạch. Đoàn trưởng, đó là gì vậy? Finh hỏi, đây là thứ tôi tìm được trong kho báu của một tên phú thương. Mặt của tộc cơ ta, nghe đồn mỗi khi tâm tình kích động, đôi mắt họ sẽ chuyển sang màu đỏ. Nó được xưng là một trong 7 đại mỹ sắc trên thế giới. Tôi có hứng thú với mắt của tộc người này, tìm nửa năm mới xác định vị trí ẩn cư của họ. Krolo tung chiếc lọ lên xuống, con mắt đỏ trôi nổi theo trên không. Tôi tuyên bố nhiệm vụ lần này, Giota ết sạch người tộc cơ ta cướp một trong 7 đại mỹ sắc những con mắt đỏ. Scarlet Eye, Hinome cách chương.